Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu đến tập 96 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 96, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Thạch Cơ Nương Nương đã cho hắn biết cái môn công pháp của hắn đang học á, có rất là nhiều pháp môn tu luyện riêng lẻ nữa. Nhưng mà rất tiếc là hiện tại công pháp của hắn chỉ là tàng thiên thôi, cho nên những cái pháp môn đó không có đủ. Rồi còn nói cho hắn biết là thiên địa này bởi vì sự xuất hiện của chân thần ở thiên ngoại cho nên đã mục nát rồi. Sau đó Trần Thực đã chạy tới mộ chân vương nhờ Thạch Cơ Nương Nương tìm cho mình một công pháp thích hợp để tu luyện. Thì sau khi hắn tu luyện thì hắn đã biết được tuổi thọ thật sự của tu sĩ khi mà tu luyện đúng công pháp. Thì sau đó hắn đã đem cái bí mật này truyền lại cho Lý Tiên Thanh. Thì Lý Tiên Thanh sau khi mà luyện cái công pháp của hắn truyền lại thì cũng phát hiện ra là tuổi thọ của mình, cũng phát hiện ra được công pháp mà hắn luyện khi mà trúc cơ cũng đã sai rồi. Công pháp đó nó có dính líu đến chân thần ở thiên ngoại, cho nên tuổi thọ không có vượt quá 100 tuổi. Rồi sau khi Lý Tiên Thanh biết được thì hắn đã tự phế bỏ kim đan của mình, quyết định phế bỏ kim đan của mình, chưa có phế bỏ nhưng mà quyết định phế bỏ kim đan của mình để luyện lại công pháp do Trần Thực truyền lại. Thì sau khi Lý Tiên Thanh rời đi rồi á, thì Trần Thực đã đi tới tỉnh thành Tân Hương để bán cái lô Hoàng Hồn Đan cuối cùng đi, rồi cũng tiện để dẫn dụ cái vị công tử ở Dục Đô kia ra luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 96 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện và kênh của Thiện cho nhiều người biết tới. Rồi bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có chuyện mới sẽ thông báo đến các chư vị nha. Rồi chúc các chư vị nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Mấy người kia gắt gao đi theo phía sau xe gỗ của Trần Thực, nhìn chăm chăm Trần Thực. Trong đó có một nữ tử mặc áo choàng màu đỏ, hạ thân có mặc cái váy hộp hoang, thúc giục thiên lý âm tính phụ, không biết là đang liên lạc với ai. Bọn họ theo dõi rất là xảo diệu. Lúc đi tới ngã ba, có một người rời khỏi đường chính tiến vào ngã ba, mà ở phía trước xe gỗ của Trần Thực có một tiều phu nghỉ chân cũng vào lúc này đây đã đứng dậy, nhấc lên hai cái gánh củi tiếp tục lên đường, ánh mắt lại rơi vào trên người của Trần Thực. Đi tới ngã rẽ kế tiếp, bên cạnh là một huyện thành, thư sinh đang ăn mì trên chợ thì nhìn thấy xe gỗ của Trần Thực đi qua, bất chấp ăn xong sợi mì trong chén, chỉ lo hút mì ở khóe miệng, vừa đứng dậy vừa rút tiền, đặt tiền lên bàn thì lập tức bước nhanh lên đường dịch tỉnh. Dọc theo đường đi, người theo dõi Trần Thực thay đổi 2-3 lần. Diện mạo của mỗi một người cũng khác nhau. Chỉ có nữ tử váy hộp hoang kia là chưa từng thay đổi. Trần Thực ngồi ở trong xe, nhìn như là hai bàn tay trắng, nhưng mà kỳ thực đem một màn này toàn bộ thu vào trong đáy mắt, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Các vị Dục Đô công tử này có thể ở Tân Hương điều động nhiều người như vậy để giám thị ta. Thế lực quả thật là to lớn, thật khó mà tưởng tượng ha. Đệ tử chàng vàng tối, xe gỗ chạy vào tỉnh thành Tân Hương. Trần Thực đã từng tới tỉnh thành này một lần, khi Sơn Quân Cạn Dương chiếm giữ thân thể của hắn và bay tới tỉnh thành Tân Hương. Khi đó, hắn nhìn ra bên ngoài từ trong một miếu nhỏ. Lần này, tự mình đi tới tỉnh thành, cảm giác đương nhiên là khác hẳn so với lần trước. Tỉnh thành Tân Hương được xây dựng ven biển. Phía đông giáp biển có tường thành nguy nga, cao chót vót, cảm giác áp bức rất là mạnh. Tường thành dốc đứng, phía trên đứng sừng sững cái tấm gương đồng khổng lồ, thỉnh thoảng phát ra cái tiếng bánh răng khanh khách xèo xèo chuyển động. Tấm gương đồng di động thì chiếu sáng biển rộng bức lui ma quái. Phía dưới tường thành phía đông là khu dân nghèo, nơi người nghèo của tỉnh Tân Hương sinh sống. Ở đây, có các loại liều bạc, đường phố lầy lội, chật chội. Người nơi này ngư lông hỗn tạp, đủ loại cái người tam giáo cửu lưu. Ngoài người ra, nhiều nhất chính là chuột Tân Hương. Đầu đặc biệt lớn, thường chui ra từ trong cống thoát nước trộm cắp các loại đồ ăn, đôi khi là còn trộm trẻ con để ăn thịt. Mà ở thành Tây chính là cái khu nhà giàu. Quan to quý nhân cùng với thương nhân, địa chủ thường thường là ở nơi đó. Thành Nam, thành Bắc là khu bình dân, thương mại phát triển. Các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Người sống trong thành không cần lo lắng về tà ám, bởi vì trong thành có vạn hồn phiên và địa thư trấn thủ. Hễ có tà túy xâm vào trong thành thì lập tức sẽ bị phát hiện và trực tiếp bị tru sát. Trong thành nếu có người chết cũng phải lập tức thiêu hủy, miễn cho thi thể tà hóa. Bất quá nơi này dù sao cũng là Tân Hương. Chuột Tân Hương rất là nhiều, thỉnh thoảng có chuột chết, bị ánh trăng chiếu tới sẽ hóa thành tà túy, đã thương người. Có đôi khi vào hồn phiên cùng với địa thư cũng không phát hiện được, sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Những thứ này rất khó loại bỏ, thường trốn xuống cống rãnh. Khi đó, phủ nha sẽ thuê phù sư tiến vào cống thoát nước để trừ tà. Xe gỗ của Trần Thực tiến vào trong thành Tây, nơi dinh thự của hắn tọa lạc. Tường phủ Tự Kiên đã sai người đưa khế đất và khế ước, đồng thời gửi tới một cái bản đồ địa lý của phòng ốc. Trần Thực theo bản đồ đi tới trước trạch viện của mình. Chỉ thấy tòa nhà này có phạm vi khá là lớn. Nhà cao cửa lớn, trước cửa có hai cái thùng sắt bằng đá kiểu cách ôm cổ, ba bậc thang. Trần Thực bước tới trước, gõ cửa, cửa mở ra. Bên trong, một cô nương tú lệ mở khe cửa rộng bằng cái bàn tay. Đôi mắt thì linh động chớp chớp, nhìn Trần Thực một cái, mừng rỡ vô cùng, vội vàng mở rộng cửa lớn. Lão gia đã trở lại rồi. Nguyên tử, Tiểu Phượng, các người mau tới đây, lão gia đã trở lại rồi. Nàng hoàn toàn mở cửa đón Trần Thực vào, vui mừng hớn hở, giống như là đã sớm nhận ra hắn, cười, nói. Lão gia, mấy tiếng muội chúng ta ngày đêm mong mỏi lão gia trở về nhà, hôm nay cuối cùng lão gia cũng đã trở về rồi. Trần Thực ngạc nhiên, cảm nhận được cái sự nhiệt tình đập vào trong mặt. Nhưng mà rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ tử này mà. Lập tức, có mấy thiếu nữ khác nghe thấy từ trong sân chạy ra. Tự nhiên là chim non, muôn hồng nghìn tía, vây quanh Trần Thực, ríu rít khen ngợi, bảo lão gia vất vả rồi, nhiều ngày không có về nhà. Đủ thứ nhiệt tình làm cho Trần Thực quả thật khó có thể tiêu thụ, nhưng mà đồng thời trong lòng lại sảng khoái, khó có thể so sánh. Lại có nữ tử bưng chậu đồng. Trong chậu đồng là nước nóng vừa vặn, còn có thị nữ dùng khăn lông trắng sạch sẽ ấm lên, lau mặt vào cổ cho Trần Thực. Còn có cái gã sai vặt mang theo cậu tử cùng với xe gỗ đi tới cửa sau, mở cửa sau cho cậu tử cùng với xe gỗ vào trong nhà. Hắc Oa rất là không vui, nó gầu gầu kêu lên hai tiếng, oán hận, đãi ngộ không có giống nhau. Nhưng mà ngay lập tức có gã sai vặt tới tắm rửa và chải chuốt lông trên người của nó. Còn có gã sai vặt khác thì bưng tới cái thịt dị thú, cắt ra thành từng sợi mà đút cho nó ăn, hầu hạ giống như là cẩu lão gia thật sự. Hắc Oa chuyển giận thành vui, rất là hài lòng. Cho dù là xe gỗ cũng có người hầu hạ cọ rửa bụi bặm, bôi dầu, đánh sáp cho xe. Trần Thực không biết mình ngồi trên cái ghế thái sư đã từ lúc nào, cũng không biết mình bưng chén trà lên lúc nào nữa, uống trà thơm, càng không biết những nữ tử này khi nào đã cởi áo của mình, thêm một cái thân thường phục thoải mái. Còn có nữ hài tử nửa quỳ nửa ngồi sõm bên chân của hắn, xoa bóp bắp chân cho Trần lão gia, rồi dùng cái tay nhỏ đấm đấm dọc từ trên xuống dưới. Phía sau còn có nữ hài tử khác giúp hắn xoa xoa bóp bả vai, lực vừa vặn, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Niềm vui của lão gia người ngoài không tưởng tượng được. Trần Thực buông chén trà, trong lòng cảm khái. Lúc này môn hộ mở ra, cánh cửa bị đám sai vặt dỡ xuống, rạp hát đối diện nhìn một cái không sót gì. chỉ thấy thanh nhạc từ trung vang lên, lập tức thấy ca cơ trang điểm xinh đẹp bước từng bước lên đài, nhẹ nhàng nhảy múa. Giọng hát vừa mới cất lên thì lập tức giống như là tiếng chim bách linh uyển chuyển mà dễ nghe. Ca cơ hát một khúc trường hận ca, thả người uyển chuyển, giấy lụa màu phiêu đãng bay lượn. Nàng nhanh nhẹn di chuyển qua rạp hát, giẫm lên lá sen ở bên trên hồ sen trước rạp hát mà múa mấy. Lại có hai nữ hài đi tới bên cạnh trái phải hồ sen, tay áo dài vung ra, tay áo trắng hình thành một cái vần trăng sáng, hoàn toàn đem ca cơ kia bao phủ ở chánh giữa. Ca cơ ở chánh giữa ánh trăng sáng, dựa vào ánh trăng sáng ấy mà nằm nghiêng, biểu cảm bi thương, ca khúc thê lương, dường như là oán trách quân vương vô tình, nhưng mà lại mang theo vài phần quyến luyến đối với quân vương. Cuộc sống của lão gia thật sự là rất vui vẻ. Trần Thực vỗ tay, lắc đầu tán thưởng. Đây quả thực là cuộc sống thần tiên mới có thể sống. Không nghĩ tới Trần lão gia cũng hưởng thụ được. Phải đốt cái này cho gia gia ta mới được. Trần lão gia tâm thiện, vừa thưởng thức ca khúc, vừa nghĩ. Gia gia ta cả đời vất vả rồi, còn chưa hưởng thụ quá nhiều. Đến giờ dùng bữa, các tỷ nữ lại thay y phục cho Trần lão gia, mặc một bộ phục trang dùng để ăn uống, tránh cho cái mùi thức ăn thấm vào y phục thường ngày. Sau đó, một nữ hài bưng nước ấm lên, lau rửa tay cho Trần lão gia. Trần Thực vừa mới ngồi xuống, đã sớm có đầu bếp làm cơm nước xong. Các nữ tử bưng chén đĩa lên, nối đuôi nhau mà đi vào, bày đầy một cái bàn món ngon trân tu, trên núi dưới đất, dưới biển, cái gì cần, có đều có. Không cần Trần Thực tự mình gấp thức ăn, lập tức có nữ tử thay hắn làm việc này. Chỉ cần hắn liếc mắt một chút, nữ tử lập tức biết hắn muốn ăn cái món gì và gấp thức ăn đút vào trong miệng cho hắn. Bên cạnh có một nha đầu khéo léo lau khóe miệng cho Trần lão gia. Nơi đây vui vẻ, không còn nghĩ tới Quàng Pha Thôn nữa. Trần Thực thoải mái thở dài, cái loại cuộc sống này còn đánh đánh giết giết làm cái gì chứ, hưởng thụ là được mà. Tại phủ nha, Tường phủ Tự Kiên nghe tai mắt tới báo, một năm một mười miêu tả biểu hiện của Trần Thực trong dinh thự, không khỏi hài lòng gật gật đầu, cười nói với Hạ Minh Thông, Hạ Ngự Sử. Hạ đại nhân, nước cờ thi kinh này thật là cao diệu, mặc cho ngươi có là anh hùng hào kiệt cũng sẽ phải gục ngã trước mỹ nhân ôn nhu. Hạ Ngư Sử cười nói. Trần Thực sống cái cuộc sống nghèo khổ, chỉ cần vào trong tay của Ôn Như Hương này thì lệ khí sẽ tiêu tán, chỉ đắm chìm trong thành sắc khuyển mã, khó mà kiềm chế được. Thôi Tổng Binh Thôi Trấn cũng cười nói. Bởi vì cái gọi là nghèo sinh gian kế, phú trưởng lương tâm. Khi Trần Thực còn nghèo, hắn là hung sần ác sát, đi đến đâu diệt chọc đến đó. Hai đời Tuần Phủ đại quan của Tân Hương, một nhiệm kỳ quyện lệnh Tân Hương, một nhiệm kỳ quyện lệnh Lôi Quyện, và một nhiệm kỳ đại quan Tuần Phủ Củng Châu, đều vì hắn mà chết. Hiện giờ hắn đã có tiền rồi, có tài sản, làm việc tự nhiên cũng sẽ sợ đầu sợ đuôi, e ngại mất đi cái cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Bảo Đề Hình cười nói. Trong lòng có nhớ nhung thì người lập tức sẽ sợ hãi, chúng ta là như vậy thì Trần Thực cũng là như vậy. Trong phủ nha, các quan lớn của tỉnh Tân Hương tụ tập dưới một cái nhà. Trong dinh thự của Trần Thực, khắp nơi đều là người của bọn họ. Nhất cử nhất động của Trần Thực, một lời nói, một cử chỉ đều trong tầm kiểm soát. Lần này Trần Thực lần đầu tiên vào ở cái tòa nhà phía tây thành kia, bọn họ tự nhiên là cực kỳ quan trọng, bởi vậy không ngừng cho người tới bẩm báo. Sống trong một cái ngôi nhà như vậy, tiền tiêu mỗi ngày đều như là nước chảy, dựa vào hắn làm cao thủ phù sư kia tiền kiếm được một tháng chưa chắc có thể chống đỡ được một ngày chi tiêu. Đồ chi quy sứ Địch Thanh Địch đại nhân cười nói: Hắn không có tiền, chỉ đi tìm tiền. Mà nếu hắn muốn tìm tiền, chứ có thể tìm chúng ta. Kể từ đó, hai thứ ta chính là người của chúng ta. Kể từ đó, Tân Hương lập tức thái bình rồi. Mọi người cười ha ha. Lúc này lại có người tới bẩm báo: Cái gì đại nhân? Trần lão gia tắm rửa, bọn nhà hoàng muốn cùng với Trần lão gia tắm rửa, nhưng đã bị Trần lão gia đuổi ra bên ngoài. Đáng tiếc, đáng tiếc, vẫn là con non, chưa từng ăn mặn. Từ Tuần Phủ, Hạ Ngư Sử và cái đám người này nhao nhao cười nói: Chư vị đại nhân, có muốn đánh cược một chút không hả? Đánh cuộc xem hắn chống đỡ được mấy ngày thì sẽ ăn mặn. Phó tổng binh Nghiêm Vọng, Nghiêm đại nhân cười nói: Ta cược buổi tối hôm nay hắn sẽ khai mặn. Nhiều nữ hài tử xinh đẹp như qua như vậy, ta không tin hắn có thể nhịn được. Đã cược 1.000 lãng bạc. Ta cược 2.000. Thừa tuyên bố chính xứ Lý Dọn, Lý đại nhân cười nói: Hải thú tài dù sao cũng là hải thú tài, chút định lực này vẫn phải có. Ta cũng cược 1.000 lượng bạc cho 2 ngày. Chư vị đại nhân hăng hái đều tự đặt cược. Qua không lâu lấy có người tới báo: Cái gì đại nhân? Trần lão gia đang cắt tỉa chút. Từ Tường Phủ ngơ ngẩn: Cắt chút hả? Hắn lúc này không ôm nữ nhân ngủ, cắt chút làm cái gì? Tiếp tục thăm dò. Một lát sau lại có người tới bảo: Chàng lão gia hỏi thăm vợ quá của hết Tuần Phủ tiền nhiệm ở đâu. Trong phủ nhà các vị đại nhân đều ngơ ngẩn. Tuần Phủ tiền nhiệm chính là Lý Hiếu Chính. Lý Hiếu Chính thăm dò thuyền đá, sinh tử không rõ, nhưng mà lượng trước hắn là đã chết rồi. Quả phụ Hạ Vi Nhân cùng với Nghiêm Tĩnh Xu mang theo gia quyến ở trong cái tòa nhà phía tây Nam Thành, chưa từng về quê Tuyền Châu. Các vị đại nhân, Trần lão gia quá chút thành chim rồi. Lại có người tới báo: Vừa rồi Trần lão gia cắt chút quá thành rất là nhiều chim bay đi rồi. Trong phủ nhà các vị đại nhân hai mặt nhìn nhau. Bảo Địa Hình đột nhiên nói: Ta đã tra qua hồ sơ, Trần Thực từng có xung đột với gia quyến của Lý đại nhân tại huyện Tân Hương, hình như là vì một vú em của Lý phủ đã giết một khảo tú tài là học tử ở huyện Tân Hương, đoạt đi dân xương thần thai của người ta. Trần Thực cùng với một vị tiên sinh khác đã giết tới tận nhà của Lý gia đó. Các vị đại nhân chán đã toát ra mồ hôi lạnh, nhào nhào đứng dậy. Lý Dõn, Lý đại nhân vội vàng đi ra bên ngoài cả giận nói: Ngay cả chị dâu ta cũng dám động, hắn chẳng sống đủ. Nghiêm Vọng cùng với Hạ Minh Đông cũng cả kinh phóng ra phía ngoài. Nghiêm Tĩnh Xu là nữ nhi Nghiêm gia gả ra bên ngoài, Hạ Phi Nhân lại là xuất thân của Hạ gia, bọn họ tự nhiên cũng quan tâm gấp bội. Bà vị đại nhân, Từ Tường Phủ vội vàng nói, hắn chỉ là hại thú tài, tin tức tề kinh tuyệt đối không được động tới hắn. Lý Dẫn trong lòng nghiêm nghị nói, ta suýt một chút nữa đã gây ra đại quả, đa tạ từ đại nhân để nhắc nhở. Từ Tuần Phủ nói, các người đi bảo vệ tốt hai vị phu nhân, tuyệt đối không thể có sơ suất. Lý Dẫn, Nghiêm Vọng cùng với Hạ Minh Đông đồng ý phi thân rời khỏi. Hôm nay đã vào ban đêm, ánh trăng sáng tỏ. Lý phủ của Tiền Tuần Phủ Lý Hiếu Chính ở là một mảnh an tĩnh. Trước kia khi mà Lý Hiếu Chính còn sống, thân là Tuần Phủ, mặc dù là ban đêm nhưng mà Lý phủ cũng là náo nhiệt phi phàm, ca múa không ngừng, khách chủ ăn uống linh đình, tiếng cười ngút trời, tơ chút quyền nhạc đàn tấu tới bình minh. Nhưng mà giờ đây khi mà người đã khuất, mọi chuyện đều trở nên yên lặng. Lý phủ hôm nay vắng vẻ hơn rất là nhiều, chỉ còn lại có một ít gia quyến cùng với vài nha hoàn cùng với gã sai vặt. Để tiết kiệm chi tiêu, những gia thần trước kia cũng đã bị giải tán. Nhị phu nhân Nghiêm Tĩnh Xu đang tu luyện, nàng đã ngừng tu hành từ rất lâu rồi. Thế đạo này đối với nữ tử cũng không công bằng. Tu hành vốn khó khăn, nữ tử tu hành lại càng khó hơn. Không những phải hoài thai 10 tháng, khi mà hoài thai thì lại càng không thể luyện thành Nguyên Anh. Nếu tu luyện tới Nguyên Anh cảnh, phải phế bỏ Nguyên Anh mới có thể mang thai được. Năm đó, khi mà nàng ở Nghiêm gia cũng là một tài nữ, có một chút danh tiếng. Nhưng mà sau khi gả tới Lý gia, lúc có thai thì lập tức không thể làm gì khác hơn là phải phế bỏ Nguyên Anh. Trước sau khi nàng sinh ra 3 đứa con, nhị tử út Lý Thiên Tú lúc đó chỉ mới có 12 tuổi. Sau khi Lý Thiên Tú sinh ra, nàng cũng không có lòng dạ nào tu hành nữa. Dù sao có Lý Thiên Chính rồi, cái việc tu hành cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà hôm nay Lý Hiếu Chính sinh tử không biết, cái gánh nặng của cả nhà này lập tức rơi vào trên người của nàng cùng với đại phu nhân Hạ Vi Nhân. Nàng không thể không tu luyện, hy vọng có thể đạt được thành tựu để chống đỡ sóng gió. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cái tiếng chim hót rất là thanh thúy dễ nghe. Nghiêm Tĩnh Xu mở mắt ra, chỉ thấy trên sông cửa sổ có một con chim xanh bay tới, lông chim xanh tươi đẹp. Nghiêm Tĩnh Xu kinh ngạc, đêm hôm khuya khoắt, chim xanh từ đâu mà tới? Lúc này, lại có rất là nhiều chim xanh bay tới, rơi vào sông cửa sổ. Một số còn bay vào trong phòng của nàng, miệng chim sắc nhọn, chúng nghiêng đầu nhìn nàng. Nghiêm Tĩnh Xu chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bên ngoài truyền đến cái tiếng quát lớn. Hỡi vị tẩu phu nhân, những con chim kia không đúng, mau chạy trốn đi. Âm thanh này vừa mới truyền vào trong tay của nàng thì đột nhiên chim xanh bay lên, hóa thành từng cái cây trúc xanh biếc. Một đầu cây trúc gọt dọn, cực kỳ sắc bén. Nghiêm Tĩnh Xu nhìn thấy những cây trúc này, bất giác nhớ đến một cái mạng nhi tử của mình Lý Thiên Tú bị cây trúc đâm xuyên kia. Là hắn. Hiu hiu hiu hiu. Từng cây trúc xanh ẩn chứa lực lượng khủng bố, hóa thành kiếm thức đâm, đang xen qua lại trong gian phòng không lớn này. Kiếm khí sắc bén vô cùng thoáng chốc đã đem bức tường của căn phòng này xuyên thủng hơn 10 lỗ. Nếu nhìn theo những lỗ hổng này, lập tức có thể nhìn thấy được thân thể Nghiêm Tĩnh Xu cũng bị xuyên thủng. Cùng lúc đó, đại phu nhân Hạ Vi Nhân cũng bị hơn 10 cây trúc ám sát ở trên giường, lệ chúng xuyên qua thân thể, mất mạng tại chỗ. Tại Trần Phủ, Trần Thực đứng ở bên cửa sổ, nhìn trăng sáng ngoài trời, nhẹ nhàng giơ tay, hạt giấy trong tay vỗ cánh bay lên không trung hóa thành một con thiên hạc bay đi. Tại Kiều Loan Trấn, Thư viện Văn Tài, tiên sinh Tư Thục, phó lỡ sinh đã ngủ, thì lúc này cửa sổ chuyện đến cái tiếng gõ nhẹ nhẹ. Lão rời giường, khoác thêm xiêm y, mở cửa sổ ra. Chỉ thấy có một con hạt giấy đang mổ ở cửa sổ. Phó lỡ sinh hơi ngẩn ra, mở hạt giấy. Vì anh Trần, trên giấy có một hàng chữ viết thanh tú nhưng mà hữu lực. Quan chủ khảo Điền Hoài Nghĩa, động môn Trầm Vũ Sinh, đại thù đều đã được báo. Phu nhân đã bị cắt đầu, tiên sinh chớ có lo lắng. Học tử Trần Thực khấu độc. Phố Lỗi Sinh cầm tờ giấy này, nét mực trên giấy vừa khô thì văn tự trên giấy làm cho cảm xúc của hắn mênh mông, giống như là hoài bão phủ bụi thời niên thiếu bị đánh thức. Lão bất giác nhớ tới chất vấn của mình đối với Trần Thực. Đây chính là thế đạo, người có thể thay đổi sao? Trong cơ thể của lão như có một cỗ nóng hổi đang lưu động qua lại, ấm áp lồng ngực, để cho lồng ngực càng thêm nóng hơn. Có lẽ hắn chính là người thay đổi thế đạo kia chăng? Lão thấp giọng nói. Từ sau trận quyết chiến ở huyện Tân Hương, sau khi giết Tặng tiên sinh, lão lập tức ở Kiều Loan Trấn làm tiên sinh Tư Thục. Có lẽ vì cảm thấy đã báo thù cho Điền Hoài Nghĩa và Trầm Phú Sinh, nên lão dần dần an phận với hiện trạng, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi gì về việc Trần Thực, còn ghi tạc cái khoản quyết cừu này trong lòng. Hắn thật không ngờ tối hôm nay là nhận được thư của Trần Thực. Đêm lạnh như nước, trong lòng có lửa nóng, khó tiêu. Phố Lễ Sinh ngủ không được, dứt khoát đi ra khỏi sân, cầm lấy một cây gậy trúc thật dài, lấy trúc làm thương vũ động trong sân. Trúc tử xé gió phát ra cái tiếng ô ô, thương như ngư long vũ, giống như trái tim cuồn cuộn kích động của hắn. Trần thực thật là tố gan. Thừa tuyên bố chính sứ Lý Doãn, phó tổng binh Nghiêm Vọng cùng với ngự sử Hạ Minh Đông vẫn không kìm được, cơ mắt nhìn Nghiêm Tính Xu cùng với Hạ Vi Nhân chết ở trong tay của Trần Thực, lại không có đi tìm Trần Thực trả thù. Người này là kẻ liều mạng, cái ngày đầu tiên đi tới tỉnh thành Tân Hương, không hưởng phúc ở trong Ôn Nhu Hương, mà lại ước tước chút đi giết người. Đám người Tuần Phủ Tự Kiên tìm tới, nhìn thấy hai vị phu nhân Tuần Phủ nhiệm kỳ trước đã chết, trong lòng đều cả kinh. Trần Thực quả thực là cuồng đồ dù pháp dù thiên. Tuần Phủ Tự Kiên sắc mặt âm trầm, nặng nề nắm tay, lạnh lùng nói: Ngày đầu tiên đến tỉnh thành, đây là một vụ án lớn như vậy, trừ vị chúng ta trở về phủ nha bàn bạc kỹ hơn. Mọi người nhịn xuống tức giận, theo hắn trở về phủ nha. Còn chưa ngồi xuống thì ngự sử Hạ Minh Đông lập tức mặt trầm như nước hỏi: Từ đại nhân, người còn biết Trần Thực rốt cục có lai lịch gì không hả? Tại sao Tây Kinh nhất định phải tặng hắn một cái tên giải nguyên? Vì sao cái chết của mấy đời Tuần Phủ này đều có liên quan đến hắn? Hắn lại có thể nhơn nhơ ngoài dòng pháp luật như vậy chứ? Hắn cũng nổi giận Lô Đình, Hạ Phi Nhân xuất thân Hạ gia, tuy rằng đã gả tới Lý gia nhưng cuối cùng vẫn là người của Hạ gia, cái phần huyết mạch này không thể cắt đứt. Hôm nay Hạ Phi Nhân bị Trần Thực giết chết, mặc dù hắn rất là có hàm dưỡng cũng là không cách nào ức chế phẫn nộ. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Đối với cái chuyện của Trần Thực, trước khi bọn họ đi nhậm chức, nội bộ gia tộc lập tức có công đạo nói cho bọn họ biết, cái chết của mỗi một Tuần Phủ đều có liên quan đến Trần Thực. Cái chết của các quan lớn như là Tuần Phủ Củng Châu cũng có liên quan đến Trần Thực, để cho bọn họ khách khí đối đãi với Trần Thực, tận khả năng lôi kéo. Nhưng mà nguyên nhân cụ thể cũng không có nói rõ ràng. Từ Tuần Phủ nói: Gia gia Trần Dần Đô của Trần Thực là đồ tể Tây Kinh, chuyện này các người hẳn là đều biết, có đúng vậy không? Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Lý Doãn cắn răng nói: Sương khô trong mộ mà thôi, đồ tể Tây Kinh đã chết, không thủ hộ được hắn. Từ Tuần Phủ nói: Củng Châu có hai trận mà biến. Cái trận mà biến thứ nhất chính là Khổ Trúc Thiền Sư tử vong tạo thành. Đầu sỏ gây nên cái trận mà biến thứ hai chính là Trần Thực. Củng Châu 14 vị đại quan, toàn bộ tán thân trong miệng của hắn đều bị hắn ăn. Hả? Bị ăn? Sắc mặt mọi người chợt biến, cho là mình đã nghe lầm. Đúng, bị ăn. Từ Tuần Phủ lặp lại một lần, cảm khai nói: Ta nghe được lời của tộc lão cũng là kinh ngạc vạn phần, cho là mình đã nghe lầm. Nhưng tộc lão nhiều lần xác nhận Trần Thực ăn hết 14 vị quan lớn ở Củng Châu. Hắn nhìn lại một chút, cười như là không cười, nói: Hắn ăn nguyên thần của bọn họ từng ngụm, còn sôi mối nữa, không ăn thịt bọn họ. Còn có tán nhân cường đại vô cùng, cũng có vài người tán thân trong miệng của hắn. Mọi người trầm mặc. Bọn họ dù là những nhân vật cao tầng của thập tam thế gia, tu vi và thực lực mỗi người không kém, tự cho mình là khá cao. Nhưng nếu so sánh với những cái vị đại quan của Củng Châu, họ cũng không thấy mình mạnh hơn bao nhiêu. Những vị đại quan của Củng Châu bị Trần Thực ăn, đổi lại là họ cũng sẽ có kết cục bị ăn tươi như vậy. Ta xem Trần Thực chẳng qua là cảnh giới kim đan, làm sao có thể ăn được nhiều cao thủ như vậy chứ? Lý Doãn tức giận tiêu tán, sắc mặt bình thản nói: Trong cơ thể của hắn có cất dấu ma. Từ Tuần Phủ nói: Ma nhập vào Trần Thực, mượn thân thể của hắn đi ăn thịt người. Thật không giấu giếm, Hàng Sơn Tấn Nhân, Hàng Thiên Nhị Lão Trồng Tấn Nhân chính là trưởng bối Từ gia ta. Vì không chấp nhận được việc làm của Từ gia ta, bọn họ đã từ quan làm tăng nhân. Những chuyện này đều là do họ nói với tộc lão Từ gia ta. Hàng Sơn Tấn Nhân không đành lòng để cho Từ gia ta phải chịu thương vong thảm trọng, cho nên còn nhắc nhở tộc lão rằng trong cơ thể trần thực còn có hơn 100 con ma. Trong lòng mọi người khẽ chấn động, hơn 100 con ma sao? Sao có thể có cái chuyện khủng khiếp như vậy? Hàng Sơn Tán Nhân là tiền bối cao nhân, Tu Vi đã đạt đến cảnh giới đại thừa cảnh, lại còn từng trải qua ma biến Củng Châu, tự nhiên là sẽ không nói dối. Nhưng mà cái việc hơn 100 con ma giấu trong cơ thể trần thực thì thật sự là quá sức tưởng tượng rồi. Trần thực làm sao có thể bảo toàn mạng sống mà không bị những con ma này ăn tươi nước sống chứ? Theo lý mà nói, hắn đáng lẽ đã sớm bị ăn tươi rồi mới đúng chứ. Từ Tuần Vũ thở dài, nói: hôm nay Tây Kinh bị thi dân đột nhiên xuất hiện ngán chân, không có nhân thủ. Ý của Tây Kinh là tận lực trấn an trần thực, miễn cho ma trong cơ thể của hắn là bộc phát ma biến một lần nữa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều tự thở dài. Chứ dù là bọn họ có tâm đối phó trần thực, cũng không có thực lực này. Về chuyện của hai vị phu nhân, không dễ làm, lớn chuyện, rất là phức tạp. Từ Tường Phủ hướng Nghiêm Vọng, Hạ Minh Đông cùng với Lý Doãn nói: cái chết của hai vị phu nhân đích xác làm cho người ta đau lòng tiếc nuối. Nhưng chuyện đã tới nước này, chúng ta cũng không thể làm gì. Về phần báo thù, tương lai luôn luôn có cơ hội. Đợi tới khi Tây Kinh rảnh tay, chúng ta sẽ không cho phép hắn cà rỡ nữa. Lý Doãn rơi lệ, nói: đáng thường cho hai vị tẩu phu nhân của ta chết oan chết uổng. Tương lai Lý Mỗ nhất định sẽ tự tay báo thù rửa hận cho tẩu phu nhân. Hạ Minh Đông cười lạnh, nói: ta cũng coi như tự mình ra tay báo thù cho gia tỷ. Nghiêm Vọng cắn chặt răng, nói: trước mắt hãy để hắn làm càng dài ngày. Khi đến ngày báo thù, chúng ta sẽ hảo sinh phát lạc hắn. Hắn chần chờ một chút, rồi lại nói tiếp: như vậy, ngày mà chúng ta mời hắn ăn cơm, chuyện tiếp phong tẩy trần cho hắn có cần tiếp tục không hả? Cần. Từ Tuần Phủ nghiêm mặt nói: cho dù là có thâm cừu đại hận, cũng phải chôn dưới đáy lòng. Nên tươi cười thì vẫn là tươi cười, không thể tốt ra nửa điểm hận ý. Mọi người nhau nhau gật đầu. Lúc này lại có tai mắt tế báo: Tần Phổ đại nhân, bên ngoài Trần gia có người theo dõi Trần lão gia. Mọi người nghe vậy đều ngơ ngẩn. Không lẽ ngoại trừ bọn họ còn có người giám thị nhất cử nhất động của Trần Thực sao? Người giám thị Trần Thực lại có lai lịch gì đây? Trưa ngày hôm sau, Từ Tuần Phủ bày tiệc, sai người tới mời Trần Thực đến dự tiệc. Không ngờ người tới lại một mình trở về, nói: đại nhân, họ Trần không biết điều, nói cho nha hoàn kia biết hắn muốn bế quan tu hành, mấy ngày nay đều không tiếp khách. Từ Tuần Phủ nhẫn nại nói với các vị quan lớn: Trần Thực không đến thì chúng ta cứ ăn uống bình thường thôi. Ngày thứ ba, Từ Tuần Phủ lại phái người đi mời. Vẫn là như trước không có mời được, Trần Thực vẫn còn đang bế quan. Ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng là như vậy. Từ Tuần Phủ tức giận: họ Trần tới trong thành, không lẽ là tới bế quan sao? Hạ Ngư Sử nói: mấy ngày nay không ra bên ngoài, không lẽ đang lạc thú với nữ nhân? Bất quá tai mắt nói, Trần Thực đích xác là đang bế quan tiệm tu vận luyện kim đan. Tới ngày thứ tám, Trần Thực còn đang bế quan tiệm tu, các người của Từ Tuần Phủ không còn quan tâm đến hắn nữa, hỏi: cái nhóm giám sát Trần Thực kia có động tĩnh gì không? Tài mặt nói: nhóm kia có bốn người ở trong tiểu lâu đối diện Trần Trạch, mỗi người ở trong một gian phòng, ở 8 ngày thủy chung không có động tĩnh. Còn có một vị tiều phu mỗi ngày tới Trần Trạch mang củi đi. Có một người bán hàng ở phụ cận Trần Trạch, thu hút không ít tiểu hài tử, Tục Hạ nhìn thấy trong trà lâu thường xuyên có một thư sinh ngồi uống trà, cũng là cái gương mặt xa lạ, người ta cũng là cái người giám thị Trần Thực. Tất cả là những người nào? Từ Tuần Phủ hỏi. Tạ Mặc lắc đầu nói, không biết, nghe khẩu âm hình như là tới từ bên Dục Đô á. Tiếp tục thăm dò. Tạ Mặc rời khỏi. Ngày thứ 9, Tạ Mặc báo, đại nhân, đám người giám thị Trần Thực đã chết 2 người rồi. Từ Tuần Phủ trong lòng giật mình nói, chết làm sao? Tạ Mặc nói, đêm qua 2 người Nguyên Anh ở trong tủ lâu xuất khiếu, lẻn vào trong Trần gia, đột nhiên Lô Định xuất phát đánh chết Nguyên Anh của 2 người. Sáng sớm hôm nay trong tiểu lâu lập tức ồn ào, nói là 2 khách nhân đột tử, khám nghiệm tử thi nói là chết bất đắc dĩ, chuẩn bị kéo đi thiêu quỷ rồi. Từ Tuần Phủ nói, tối hôm qua đang im đẹp, tại sao có sét đánh chứ? Nhà quản nói Trần lão gia ở trong thư phòng giả phụ không cẩn thận đốt ngũ lôi phụ, đánh chết Nguyên Anh của người tới. Từ Tuần Phủ trầm ngâm nói, hắn là cố ý hay là vô tình đây? Cái này không biết. Từ Tuần Phủ lệnh cho hắn lại đi thăm dò. Lại qua một ngày, Tạ Mặc tới báo, nói, đại nhân, tiểu phu thường xuyên tới lui gần nhà của Trần gia đã chết rồi. Từ Tuần Phủ thất thanh nói, tiểu phu này làm sao lại chết? Tạ Mặc nói, hắn gánh củi rao bán ở bên ngoài Trần gia, một gánh hơn 100 cân, không để ý vấp ngã, một cây củi đâm vào tim, lập tức chết. Từ Tuần Phủ thần sắc đại chấn, nói, người này tu vi gì sao lại bị một gánh củi đâm chết? Tạ Mặc nói, người khám nghiệm tử thi nói là như vậy, về phần tu vi làm sao thì bảo đầy hình để đi xem qua rồi ấn vào trên trán của người này, nói người này là hảo thủ Nguyên Anh cảnh, thiền môn đã mở ra, xương cốt trên đỉnh đầu cũng đều mềm nhũn, có thể thuận tiện cho Nguyên Anh ra vào á. Hảo thủ Nguyên Anh cảnh bị một cây củi đâm chết sao? Từ Tuần Phủ nói, người có tin không? Thuộc hạ không tin. Ta cũng không tin. Từ Tuần Phủ cười nói, những cái kẻ giám sát Trần Thực chắc chắn cũng sẽ không tin. Trần Thực nhất định để trộn một cây củi ẩn chứa pháp lực của mình vào trong gánh củi của người này, nhưng lúc không chuẩn bị thúc giục cây củi kia đâm chết tiều phu. Với cái thủ đoạn biến binh khí thành chim tước của hắn, cái chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Những cái này giám sát Trần Thực, ngày ngày một người hoặc là 2-3 người bị giết, những cái còn lại chắc chắn sẽ sụp đổ, hoặc là nhìn không được mà đồng thủ với Trần Thực, hoặc là sẽ vì vậy mà bỏ đi. Không biết bọn họ sẽ làm thế nào đây. Tiếp tục đi thăm dò. Hắn không có hứng thú với cái việc Trần Thực có đến ăn cơm hay là không, nhưng mà lại rất quan tâm đến cái cuộc đấu pháp giữa Trần Thực cùng với những người giám thị này. Hắn rất là muốn biết bước tiếp theo Trần Thực và những người này sẽ làm cái gì. 10 năm trước, Hải Thiếu Tài tài qua đứng đầu 50 tỉnh, kinh diễm cả thiên hạ. 10 năm sau, Trần Thực đã trở thành một lão ma đầu giết người không chớp mắt. Từ Tuần Phủ cười nói, không biết hắn sử dụng phương thức gì để khiến những người này tử vong ngoài ý muốn đây. Nhìn bọn họ giám sát Trần Thực, ngược lại giống như là bị Trần Thực giám sát vậy. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của bọn họ đều không qua được tai mắt của Trần Thực. Lúc này hắn nghe được tiếng chim hót thanh thúy, sắc mặt không khỏi khẽ biến, liếc nhìn về phía bụi cây bên ngoài cửa sổ, nơi có tiếng chim tước. Chim tước trong phủ nha, chính là chim tước chân chính sao? Từ Tuần Phủ cài đặt rất là nhiều tai mắt trong Trần Trạch. Không lẽ Trần Thực không cài đặt tai mắt trong phủ nha? Có lẽ Trần Thực giờ phút này đang đem binh khí quá thành chim tước giấu ở giữa tán cây, trong bụi hoa, âm thầm nhìn trộm hắn. Từ Tuần Phủ lấy lại bình tĩnh, cái loại thủ đoạn này có thể nói là thần thông, là thủ đoạn của Hàng Sơn tán nhân. Người của Từ gia cũng không được truyền thụ, không ngờ Trần Thực đã học được và sử dụng một cách điêu luyện như vậy. Đại nhân, tiểu lâu lại chết một người. Tài Mặc lại tế báo, Tương Phủ vội vàng nói. Chết làm sao? Không biết nguyên nhân cái chết. Tay mắt chần chờ một chút, rồi lại nói. Tôi cả quan sát thấy nguyên anh của người này bay ra khỏi tửu lâu, đột nhiên lập tức biến mất. Sau đó người này chết trong tửu lâu. Tôi hạ còn thấy dưới cái con hẻm nhỏ bên cạnh tửu lâu, không biết từ lúc nào lại có thêm một con chó cái. Vừa lúc người đó chết thì con chó cái này cũng liền sinh nở ra một cái ổ chó con nữa. Trong đó có một con chó nhỏ, cái miệng phun ra tiếng người, sau đó bị mọi người đánh chết luôn, nó là tà ma. Thủ đoạn tốt. Từ Tương Phủ hít ngược một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói. Thật sự là thủ đoạn tốt. Những người này nếu tiếp tục không ra tay thì sẽ từng người một bị trần thực ám toán mà chết. Đối lại là ta, với cái cảm giác áp bách khủng bố này, nhất định sẽ nhịn không được mà đồng thủ với trần thực. Hắn mỉm cười nói. Ta rất là muốn biết liệu những người này có còn nhịn được nữa hay không. Hắn thay đổi một thân thường phục, đi tới đối diện Trần Phủ, ngồi xuống ở tầng 1 của tiểu lâu bên đường. Hắn gọi vài đĩa thức ăn, hâm nóng một bầu rượu, vừa uống vừa quan sát động tĩnh bên ngoài đường. Một lúc sau, từ tiểu lâu có một nữ tử mặc váy đỏ bước xuống, mặt lạnh như sương, thẳng xuống lầu và đi ra bên ngoài đường. Cùng lúc đó, trước sạp hàng mặc dù có rất là nhiều hài đồng vây quanh, nhưng mà người bán hàng cũng không liếc mắt một cái, bỏ lại sạp hàng rời khỏi đó. Mà trong trà lâu bên kia, Tư Sinh đặt thùng sách xuống, uống hết trà trong chén. Từ trong túi lấy ra 10 văn tiền đặt ở trên bàn, đứng dậy, xít một chút nữa, đã đụng ngã người hầu trà, cuống quýnh ra khỏi trà lâu. Khách quan, những thùng sách của ngài còn chưa lấy á. Người hầu trà gọi với theo. Lát nữa tới lấy. Thư sinh cũng không quay đầu lại nói. Hắn cùng với người bán hàng đi về phía này, sóng vai mà đi với nữ tử áo đỏ kia. Ba người xuyên qua đường phố, đi thẳng về phía dinh thự của Trần Thực. Ba người bá lên một tiếng, thả người nhảy lên, vừa qua đầu tượng của Trần Gia rơi xuống đất. Bọn họ vừa mới rơi xuống đất thì lập tức nhìn thấy Trần Thực ngồi ở trong sân. Cây cỏ bốn phía, trên vách tường dán từng tấm phù lục. Mà trong viện ngoại trừ Trần Thực ra thì không còn ai khác nữa. Các người quá là vô lễ, không hỏi mà tùy tiện xông vào. Phù tử nói, bất học lễ, vô dĩ lập. Trần Thực nhẹ nhàng vuốt ve cây trúc xanh đã bị gọt nhọn trong tay, trên mặt tươi cười thản nhiên nói. Không học tốt lễ nghi để tôn kính ta, xông vào trong nhà của ta, ta lập tức đánh cho các người đứng không nổi. Thư sinh nghe vậy rung đùi đắc ý nói. Chẳng thật, lời phu tử nói người hiểu sai rồi. Câu này có nghĩa là không học lễ nghi thì không thể đứng vững. Trần Thực cười nói. Người chưa lĩnh ngộ được võ đạo tinh thần của phu tử, chỉ học được những điều bên ngoài mà thôi. Nhưng cái ta giải thích mới là võ đạo chân ngôn của phu tử. Đã kết thúc tập 96 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 97 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.